Vô hạn tương lai, chương 213, nhân đạo tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã có chút chuẩn bị trong nội tâm, nhưng khi nghe Lý Cương Lôi nói như vậy, Trương Hằng vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói, có thể đây vốn là do ta xếp đặt a, là một mình ta sáng tạo ra thế giới này, làm sao có thể còn có người khác giúp ta thiết kế chứ, tất cả đều là dựa theo ý nghĩ của ta mà. Lý Cương Lôi lại quay đầu đi chỗ khác, hắn chỉ tùy ý hỏi một câu. Thật sự là tất cả đều dựa theo ý nghĩ của ngươi mà ra sao? Như vậy nội dung tự phát triển, chuyện đó nên được giải thích như thế nào đây? Trương Hằng lập tức trầm mặc, hắn không biết nên giải thích như thế nào, chuẩn xác mà nói, hắn không cách nào giải thích được. Có lẽ thật sự có một, hắn, khác cũng nên, bất kể như thế nào, bọn họ đã thiên tân vạn khổ đến tận đây, làm sao có thể bởi vì nguyên nhân khó hiểu nào đó mà từ bỏ. Cho dù thực sự là vận mệnh trong cõi tối tăm, cũng không thể quyết định được một số chuyện, ví dụ như nhân tâm. Theo thời gian trôi qua, bởi vì không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi, rốt cuộc ba người cũng đến được phía trước kim tự tháp. Đây là một tòa kiến trúc cao chọc trời, độ cao ít nhất cũng đạt tới mấy nghìn mét. Con người đứng trước tòa kim tự tháp này phảng phất như con kiến đứng trước con người vậy. Loại cảm giác to lớn nguy nga này thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đứng dưới tòa kim tự tháp lớn đến mức khó có thể tưởng tượng này, suy nghĩ duy nhất trong đầu mọi người chỉ có thể là hai chữ nhỏ bé. Nhìn tòa kim tự tháp trước mặt, trong lúc nhất thời cả ba người đều trầm mặc không ai nói gì, một lúc lâu sau Trương Hằng mới lên tiếng trước. Đi thôi, vào bên trong, tầng đầu tiên, nhân đạo. Lý Cương Lôi lại đột nhiên hỏi, cái không gian này đến cùng là tồn tại như thế nào, nghe ý của ngươi, mỗi tầng trong kim tự tháp đều lớn ngang với châu Á. Trương Hằng cười khổ một cái. Có khi còn lớn hơn, nếu có thể triệt để nắm giữ cái kim tự tháp này, thế giới bên trong cũng đủ để sắp xếp toàn bộ dân cư của trái đất. Hơn nữa nhân đạo tuyệt đối là thiên đường chân chính. Nhân đạo thiên đường, Lý Cương Lôi thì thầm với vẻ khó hiểu, nhưng Trương Hằng lại không có chút ý định giải thích nào, chỉ cất bước đi về phía lối vào của kim tự tháp. Mà thấy hắn như thế, hai người còn lại cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau bước về phía cánh cửa lớn đen kịt. Vừa bước vào kim tự tháp, mọi người liền cảm thấy trước mắt chợt tối đi, một loại cảm giác khó có thể hình dung lập tức bao phủ, nửa mơ nửa tỉnh. Đến khi phục hồi lại tinh thần, ba người đã thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên đầy hoa cỏ, xanh tươi vô biên, mặt trời sáng lạn. Nơi này chính là nhân đạo trong lục đạo luân hồi, là thế giới do thánh nhân phân hệ ra đen dùng kỹ thuật không gian tạo ra, nơi này cũng có thể gọi là nhân đạo thiên đường. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, không khí tại đây vô cùng trong lành, một chút xíu ô nhiễm cũng không có, so với hít thở trên trái đất thì tươi mát hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Cương Lôi cau mày hỏi. Có ý gì, vì sao lại gọi như vậy? Trương Hằng thở dài, hắn nhìn xem khung cảnh phía xa rồi nói. Trong cái thế giới này, có tổng cộng hơn 1 triệu người đang sinh tồn, bọn họ cũng không cần làm việc tay chân, chuẩn xác mà nói, tại đây giống như là vườn địa đàng trong thần thoại, nhân loại không cần làm việc, không cần tranh đấu, không có thù hận, thậm chí không có tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại không gian đặc thù, bị thánh nhân phân hệ ra đen nghịch chuyển thời gian, tất cả sinh mạng bên trong nhân đạo cứ mỗi 30 ngày sẽ luân hồi một lần, cũng tức là nói, 30 ngày sau, ngươi sẽ trở lại trạng thái của 30 ngày trước, cho dù là chết cũng sẽ trở lại trạng thái trước kia, đồng dạng, ngoại trừ tính mạng, còn có tư tưởng của ngươi. Trương Hằng nhìn xem biểu lộ vẫn chưa rõ của hai người còn lại, hắn tiếp tục nói. Ngẫm lại à, những người ở đây đều giống như hài như vậy, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có thiên địch hay dã thú, không có ốm đau tra tấn, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng có thể tìm được một cách đơn giản, cứ mỗi 30 ngày đều sẽ biến trở về nguyên dạng của 30 ngày trước, cho dù lâu lâu bọn họ phát minh ra cái gì đó, hoặc là hiểu được điều gì, 30 ngày sau tư tưởng cũng sẽ quay trở lại thành tờ giấy trắng. Bởi thế, bọn họ sẽ vĩnh viễn không phát triển, không có thù hận hoặc là đố kỵ, không có cái gọi là tranh đấu, cơm áo không lo, không có quần áo, còn đồ ăn thì đầy đất. Thế giới như vậy không phải là vườn địa đàng được nhắc đến trong kinh thánh sao? Khi nói đến đây, Trương Hằng lập tức nở nụ cười lạnh. Lý Cương Lôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói. Nếu là như thế, vậy quả thật là thiên đường rồi, chỉ là từ một góc độ khác mà nói, cực thiện kỳ thực cũng đại biểu cho cực ác, cực tình cũng đại biểu vô tình. Cái thiên đường này, đối với nhân loại mà nói kỳ thực cũng tương đương với địa ngục. Đúng vậy, Trương Hằng gật đầu khẳng định, bọn họ quả thực còn sống sao? Kỳ thật chỉ giống như thi thể biết ăn biết ngủ mà thôi, nếu cả đời chưa từng trở nên mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, như vậy cái gọi là sống an bình cũng không quá đáng là thi thể chậm rãi mục nát. Huống hồ ngay cả cái gì là thi thể bọn họ cũng không biết. Lý Cương Lôi bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, hắn vội vàng hỏi. Đợi một chút, ngươi nói là tất cả sinh mạng thể bên trong nhân đạo. Chẳng lẽ cái tất cả này bao gồm cả chúng ta? Chấm, Trương Hằng cười hắc hắc nói. Đây không phải nói nhảm sao? Chúng ta không phải là thánh nhân, làm sao có thể địch nổi quy tắc của thánh nhân? Muốn miễn dịch với quy tắc trong thế giới này, như vậy ít nhất phải mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp mới được hoặc là vượt qua tâm ma, nếu không đều sẽ bị vây hãm trong chu kỳ 30 ngày, không đơn thuần là thân thể. Còn kể cả tư tưởng, Lý Cương Lôi trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Nói một cách khác, nếu không đến được xúc sinh đạo trong vòng 30 ngày, như vậy chúng ta sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Bởi vì sau 30 ngày, chúng ta căn bản cũng không biết lần luân hồi trước của mình như thế nào, còn cho là vừa mới tiến vào không gian này, sau đó lại một lần trải qua những điều giống như trước, đi tới đi lui không ngừng, là như vậy sao? Trương Hằng gật đầu nói. Đúng vậy, chính là ý này, có điều. Bất kể như thế nào chúng ta cũng có thể qua được nhân đạo, cho dù là không có nhận thức của ta đối với nơi này, các ngươi vẫn có thể đến được tầng tiếp theo, bởi vì trong không gian này có một người có thể miễn dịch. Trịnh Xá, khi tư tưởng của tất cả mọi người trở lại trạng thái 30 ngày trước, tư tưởng của hắn lại vẫn không hề thay đổi, nói một cách khác, chỉ cần có hắn ở trong thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể theo hắn đi đến tầng tiếp theo, chỉ là cần nhiều hay ít thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cương Lôi tưởng tượng thoáng qua một chút đã hiểu được ý tứ trong những lời của Trương Hằng, xác thực cái thế giới này tương đương với một chương trình không ngừng lặp lại, chỉ cần lần đầu không vượt qua được như vậy vĩnh viễn không cách nào vượt qua, nhưng nếu có một yếu tố không bị vòng lặp ảnh hưởng gia nhập vào, như vậy chương trình này nhất định sẽ bị đánh phá, chỉ là tiêu tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Đi thôi, ta không muốn bởi vì không vượt qua nổi nhân đạo mà bị mấy người Trịnh Xá tìm được đâu, hơn nữa mục tiêu của chúng ta cũng không phải ở đây, mà là trong tầng sâu nhất mới đúng. Trương Hằng cười lớn, tiếp đó đi về phía xa. Cách Trương.